Diệp Phàm hỏi, trong nháy mắt này, hắn hóa thành một tia chớp tấn công tới. Nhưng, đúng lúc này, hai nhân ảnh khác nhích động. Một người là lão nhân tóc xám, người kia là Vương Thiên Vũ. Bùng phát ra khí tức đáng sợ, hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ chặn ngang một kích của Diệp Phàm. Đây không ngờ là hai vị đại thánh, Diệp Phàm biến sắc rất nhanh né qua, đứng trên không trung xa xa, nói, trận thế thật lớn, mới ra tay chính là hai vị đại thánh quả thực xem trọng ta. Hắc hắc, ngươi đoán đúng rồi, ta sao có thể là hậu đại của độc nhân, ta hận không thể gạt bỏ toàn bộ các thứ nàng ta lưu lại. Lão nhân tóc xám mắt xám chỉ cười lạnh liên tục nói tiếp. Năm đó chí tôn của tộc ta đại sát thiên hạ quét ngang vạn vực. Kết quả bị một trường của độc nhân chụp vỡ nát, lại tế ra một đạo phong ma đồ trực tiếp phong ấn toàn bộ tộc ta, đến nay mới xuất thể. Thật lòng dạ độc ác, lão tràn ngập oán giận, thần sắc âm trầm, thật sự không phải nhân tộc, trong cơ thể máu huyết đáng sợ lóe ra hào quang bạc trắng. Đừng nhìn ta chỉ là được mời đi theo trợ trận, Vương Thiên Vũ lạnh lùng nói ra. Diệp Phàm nhìn về phía hai gã chấp pháp giả, nói. Xem ra là các ngươi cấu kết với dị tộc, vấn đề xảy ra ở trên thân các ngươi hay sao? Tuy nhiên các ngươi không có mặt mũi lớn như vậy, người cũng đi với các ngươi, đồng loạt xuất hiện đi. Hai gã chấp pháp giả lộ vẻ mặt ác nghiệt, mà cách đó không xa một đứa nhỏ mười mấy tuổi cũng xuất hiện, vẻ mặt đầy oán độc, trong mắt tràn ngập cừu hận. Đứa nhỏ này không phải mới không lâu rời đi sao? Lúc đó ta còn nói, như thế nào oán niệm với chúng ta lớn như vậy, xem ra thật đúng là oán cừu không hề nhỏ đây. Người giết bá phụ ta, người có thể quên, nhưng bộ tộc chúng ta vĩnh viễn không quên, đã chờ ngươi rất nhiều năm. Đứa nhỏ hung ác nói, bá phụ ngươi là ai? Diệp Phàm hỏi, bộ tộc họ Lưu chúng ta này, ở trên cổ lộ nhân tộc còn không có người nào dám tùy ý giết trực hệ của bộ tộc chúng ta. Một gã chấp pháp giả nói, hiển nhiên, đây là một gia tộc khổng lồ. Đứa nhỏ mười mấy tuổi ánh mắt hung ác nham hiếm cùng với tuổi không tương xứng, rất âm lạnh, nói. Tiểu thúc thúc ta đã trở lại, ngươi thân là vương của thánh nhân cũng không coi là gì. Có chắp cánh cũng khó thoát khỏi, ngay cả hai vị đại thánh đều có kết giao với hắn, là bằng hữu của hắn. Cách chương.